Chào mọi người, hôm nay Hoa cùng ekip kênh tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Người vợ nô lệ của tác giả Bombil. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, Tư Noãn Noãn lờ mờ tỉnh dậy. Cả đêm này, cô ngủ rất ngon, hoàn toàn không bị giật mình. Hai mắt cô lim dim mở ra, Tư Noãn Noãn đang định giơ tay, giơ chân để căng cơ thì bất chợt giật mình mà mở to đôi mắt ra. Chuyện gì vậy? Cô đang ở trong lồng ngực của Lê Bá Sâm. Tay chân cô bị anh ta quấn chặt. Tư Noãn Noãn nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt nheo lại, cắn mạnh vào vai của Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm đang ngủ ngon lành thì bị cắn. Chính anh cũng bị giật mình mà dùng ánh mắt lóe ra lửa nhìn Tư Noãn Noãn. Noãn Noãn! Hình ảnh của Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm lúc này rất là thân mật. Vì anh ôm chặt cô như thể muốn khảm cô vào sâu trong da thịt anh vậy. Tư Noãn Noãn quát nhỏ: Lê Bá Sâm, anh còn không nhanh buông tôi ra. Giọng cô vô cùng nhỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được cô thật sự đang rất tức giận. Lê Bá Sâm không buông mà càng ôm chặt hơn, nhỏ giọng gọi: Noãn Noãn à. Kêu cái gì mà kêu, buông tôi ra. Tư Noãn Noãn cố vùng vẫy. Chính là vừa vùng vẫy xong, hai mắt cô trừng to ra. Lê Bá Sâm, anh là tên không biết xấu hổ. Lê Bá Sâm chỉ cười cười mà không hề có ý định buông cô ra, càng ôm càng siết chặt cô hơn. Tư Noãn Noãn nghiến răng nghiến lợi, đang muốn bạo phát thì cảm nhận được thứ gì đó như ngày một to hơn cọ lên bụng cô. Hai mắt cô trừng to quát: Lê Bá Sâm, anh nhanh buông tôi ra ngay. Không buông. Anh có biết anh đang làm cái hành động gì không hả? Lê Bá Sâm híp mắt cười một cái nói: Không phải là tại anh, tại cái phản ứng sinh lý thôi. Anh có biết gì đâu. Anh Tư Noãn Noãn cứng họng, chỉ vào mặt anh. Nhưng do khoảng cách hai người gần sát bên nhau đến nỗi không có một khe hở, nên cho dù chỉ thẳng vào mặt Lê Bá Sâm thì cũng chẳng thể làm gì được. Tư Noãn Noãn mím nhẹ môi, cố giữ bình tĩnh, cố hít một hơi sâu mới nói: Buông tôi ra, bọn nhỏ tỉnh rồi kìa. Để anh ôm em thêm một chút nữa thôi. Lê Bá Sâm mặt dày nói. Tư Noãn Noãn nhíu mày: Lê Bá Sâm, mặt anh sắp dày bằng mặt đường rồi đó. Tư Noãn Noãn nghiến răng nghiến lợi nói. Lê Bá Sâm lại nhếch mép áp sát vào tai cô nói: Mặt dày mới giữ được vợ, Noãn Noãn em không biết hay sao? Tư Noãn Noãn phì phò thở. Nếu không phải sợ hai cục thịt bị giật mình thức dậy, cô đã hung hăng đạp tên đàn ông mặt dày này một phát rồi. Cũng không biết là may mắn hay là trùng hợp. Hai mắt của hai cục thịt hé mở ra, sau đấy lại dụi dụi mắt gọi: Mẹ! Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm trên giường cứng đờ người ra. Môi Tư Noãn Noãn nhếch lên, hung hăng đẩy Lê Bá Sâm ra, sửa lại quần áo, sau đấy đứng dậy đến bên giường của hai cục thịt. Mẹ đây, mẹ đây! Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên mới ngủ dậy, cũng như bao đứa trẻ khác, vừa thấy Tư Noãn Noãn, hai bé liền giơ tay đầy thịt của mình lên mà đòi Tư Noãn Noãn ôm. Tư Noãn Noãn cưng chiều con, cúi xuống một lúc ôm hai đứa lên. Vừa ôm lên mày cô cũng hơi nhíu lại. Hai cục thịt tăng cân hay sao ý? Nhưng cô không để ý mà đi thẳng vào trong phòng tắm. Lê Bá Sâm bị Tư Noãn Noãn đẩy ra, anh nằm úp xuống mà thầm trách. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên thức không đúng lúc gì cả. Sau khi vệ sinh răng miệng cho hai đứa, Tư Noãn Noãn ôm hai đứa mà đi thẳng xuống dưới để cho hai cục thịt ăn sáng. Dưới phòng khách lúc này không chỉ có riêng Tư Noãn Noãn và hai cục thịt Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên, còn có Lê Lão Gia Tử và Lưu Hà My. Lúc mới bước xuống, Tư Noãn Noãn cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy Lưu Hà My, nhưng đến khi nhìn thấy Lê Lão Gia Tử đang ngồi ở đó, cô cũng hiểu rõ vì sao hôm nay hai người lại đến đây. Lưu Hà My nhìn Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên một lúc, vì sợ bản thân dọa hai cục thịt nên bà liền rời mắt mà nhìn về Tư Noãn Noãn nói: mừng con đã trở về nhà. Mặc dù bà không biết vì sao Tư Noãn Noãn lại chịu về, nhưng bà vẫn rất vui vẻ mà chào mừng. Tư Noãn Noãn mím môi, tuy không đồng ý với cách nói của Lưu Hà Mi, nhưng hôm qua cô biết rõ, ngoại trừ bác sĩ và Hà Sinh Khiếu thì không một ai biết chuyện Lê Bá Sâm đang bị bệnh. Tư Noãn Noãn cũng không tiện nói nên gật nhẹ đầu với Lưu Hà Mi. Lê lão gia tử đôi mắt cũng nhìn chăm chú Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên. Thấy trong nhà đột nhiên im lặng, Lê lão gia tử liền nói: "Là thằng con của Lê Bá Sâm đây sao? Lại đây với cố nào?" Tư Noãn Noãn đặt hai cục thịt xuống, gật nhẹ đầu. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau một cái mới đi về hướng của Lê lão gia tử. Lê lão gia tử tay run run đón hai cục thịt vào trong lòng. Râu ông dài, tóc ông cũng dài dài, được ông cột thành một nhúm nhỏ ở sau gáy. Lông mày cũng đã bạc trắng. Ông cẩn thận ôm lấy hai cục thịt mà cười không ngớt hỏi: "Hai đứa tên là Thiên Thiên và Thương Thương sao?" Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên gật đầu, nhẹ giọng nói: "Dạ." Quản gia Lâm đúng lúc đi đến, trên tay cầm hai bình sữa. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương vui vẻ nhận lấy bình sữa từ quản gia Lâm mà uống. Lúc này Lê Bá Sâm cũng từ trên cầu thang bước xuống. Anh diện một cây đen, nhìn vóc dáng của Lê Bá Sâm khi diện tây trang, xác thực rất thu hút ánh nhìn. Lê Bá Sâm vội vàng bước xuống, vốn định mặt dày ôm Tư Noãn Noãn. Nhưng khi bước xuống, thấy Lê lão gia tử, mọi hành động mặt dày của anh cũng thu lại hết. Anh gật nhẹ đầu với Lê lão gia tử: "Ông nội." Lê lão gia tử nhíu nhíu mày, sau đó mới hỏi: "Đi làm?" Lê Bá Sâm gật đầu một cái, Lê lão gia tử mới nói: "Thế thì đi đi." Lê Bá Sâm vẫn đứng yên bất động, lén lén nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn nhướng mày, trong lòng thầm nói: "Anh nhìn tôi làm cái gì chứ?" Lê lão gia tử và Lưu Hà Mi nhìn thấy hành động mập mờ của bọn trẻ, ông lắc nhẹ đầu một cái mới nói: "Thôi thôi, để lão già ta cùng chắt cưng ra ngoài vậy." Lưu Hà Mi nhìn Lê Bá Sâm, bà tươi tắn nói: "Cẩn thận và kiên trì mới dài lâu nhé con trai." Nói xong, bà nhẹ nhàng ôm hai cục thịt còn đang cầm bình sữa mà cưng chiều. Trong phòng khách Lê gia lúc này chỉ còn mỗi Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn. Noãn Noãn khó chịu hỏi: "Làm sao?" Lê Bá Sâm vẫn im lặng. Tư Noãn Noãn khó chịu nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì thì anh cứ nói, còn không thì đi làm nhanh lên." Lê Bá Sâm nuốt nuốt vài ngụm nước bọt mới nói: "Thật ra thì muốn nói nhưng mà nói mãi không thành lời." Tư Noãn Noãn thật sự sắp nổi đóa bực mình thì Lê Bá Sâm lại nói: "Anh muốn hôn tạm biệt." Nói xong anh cúi đầu xuống ngại ngùng. "Có mơ cũng không mơ đẹp như vậy đâu, anh biết mà." Lê Bá Sâm mặt dày nắm lấy tay cô: "Noãn Noãn, buông cái móng heo của anh ra coi." Tư Noãn Noãn khó chịu hô lên. Lê Bá Sâm nào buông ra, càng nắm chặt lấy tay cô nói: "Hôn một cái thôi có được không?" "Không." "Noãn Noãn, chỉ một cái thôi mà." "Không được. Hôm nay anh thật là bận, cả một ngày luôn sẽ không thấy em và hai con đó." "Kệ anh." "Noãn Noãn, anh thật đáng thương đó." "Chẳng liên quan gì đến tôi." "Noãn Noãn à, hôn một cái thôi, một cái ngay má thôi có được không?" Chính là lúc đang đôi co không phòng bị, Tư Noãn Noãn đã bị Lê Bá Sâm hôn chụt một cái ngay má. Tư Noãn Noãn khó chịu nói: "Anh..." Lê Bá Sâm vui vẻ, cười đến híp cả mắt. Sau đấy anh mới rời đi. Một màn này, những người còn ở trong Lê gia đều trông thấy, bên môi họ len lén nở nụ cười. Thật lâu rồi, chưa từng thấy Lê Bá Sâm tươi cười như vậy. Trong công ty, Lê Bá Sâm khác với thường ngày. Hôm nay là một bộ dáng cực kỳ khốc soái, nhưng những nhân viên trong đây đều nhìn thấy sự vui tươi đâu đó trên người của Lê Bá Sâm. Hà Sinh Khứu một đường bước vào thang máy, vừa thấy Lê Bá Sâm, anh liền để thang máy tạm dừng, chờ Lê Bá Sâm bước vào. "Boss." Lê Bá Sâm tuy một tiếng, nhưng mọi khi, trong khi giọng nói vẫn còn mang máng sự vui vẻ trong đó. Hà Sinh Khứu hơi hơi nhướng mày, kinh ngạc nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay boss có chuyện gì mà vui hay sao?" Lê Bá Sâm nhếch mép: "Không phải cậu đã biết?" "À, cậu làm gì, cậu nghĩ cậu có thể gạt được tôi?" Dừng một chút, Lê Bá Sâm lại nói: "Chính là chuyện này cậu làm rất tốt." Nói xong, cũng là lúc thang máy lên đến tầng cao nhất của Lê Thị, Lê Bá Sâm bước ra ngoài. Hà Sinh Khứu không khỏi ý vị thâm trường. Vốn Lê Thị rất bận, nên để sắp xếp một đống công việc của Lê Thị, Lê Bá Sâm cần thời gian, trong một tháng chưa chắc đã đủ, để dồn công việc lại. Vì thế hiện tại anh phải dốc hết sức làm việc cho xong, cũng như giảm bớt một số việc quá khó. Lê Bá Sâm cả ngày vùi trong phòng đọc đọc ký ký cả đống giấy tờ. Ngay cả Hà Sinh Cứu hay những trợ lý khác ở bên ngoài cũng bắt đầu dốc sức làm việc. Lê Bá Sâm sáng không ăn sáng, mà giờ này đã gần 12 giờ trưa, nhưng anh vẫn không ra ngoài, một ngụm nước cũng chưa hề uống. Anh cứ cúi đầu làm việc. Từ Noãn Noãn nhìn đồng hồ, chẳng hiểu sao bản thân cô tự nhiên cảm thấy hơi hơi lo lắng cho Lê Bá Sâm. Cô nhìn đồng hồ, không nhìn được đứng dậy, đi vào phòng bếp, nấu vài món nhẹ cho Lê Bá Sâm. Nhìn thấy quả cam trên bàn, cô lại vắt ra, bỏ vào bình đem theo. Xong hết cũng gần 12 giờ, Từ Noãn Noãn chạy lên phòng thay đồ. Cô thay một bộ váy hoa, thắt eo lại, chuẩn bị thêm vài ba thứ cần thiết, đi nhanh ra ngoài. Chính là vừa xuống dưới phòng khách, Tư Noãn Noãn nhướng nhướng mày, nhìn Noãn Thương và Noãn Thiên. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương đã tắm rửa, thay bộ đồ khủng long. Do nước da của hai bé trắng hồng nên mặc bất cứ cái gì cũng rất hợp, không những thế còn rất đáng yêu. Mẹ! Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương bước chân nho nhỏ về hướng của Tư Noãn Noãn hỏi. Mẹ đi đâu đấy ạ? Mẹ cho Thiên Thiên và Thương Thương đi cùng có được không? À, hai con ngoan. Mẹ đi công việc, không thể đưa hai con đi theo. Từ Noãn Noãn nói xong, quản gia Lâm liền nói. Noãn Noãn, bác thấy có món cháo cháu nấu, cháu để vào trong hộp nhựa, nên bác đã thay hộp giữ nhiệt rồi nè. Cháu là đưa cơm cho cậu chủ sao? Nói xong, quản gia Lâm im lặng khi nhìn thấy Từ Noãn Noãn ra dấu, nhưng cái gì ông nói cũng đã nói ra hết rồi, còn im lặng cái gì nữa cơ? Từ Noãn Thiên và Từ Noãn Thương liền nói. Thiên Thiên cũng muốn gặp ba ba. Thương Thương cũng muốn gặp ba ba. Tư Noãn Noãn nhíu mày, im lặng. Hai con khủng long liền dùng thịt đè người, ngồi lên chân cô nói. Con muốn gặp ba ba cơ. Tư Noãn Noãn thở hắt ra một hơi nói. Chiều chút ba về rồi gặp luôn có được không? Không muốn đâu. Nhìn hai cục thịt như vậy, dù biết chỉ là nước mắt cá sấu, nhưng cô vẫn không nhịn được mà dỗ dành hai cục thịt một lúc, đồng ý cho hai cục thịt đi theo. Trên xe, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ngồi trên ghế trẻ em, cười khanh khách mãi thôi. Tư Noãn Noãn thầm nghĩ, cô vốn không định cho nhiều người biết Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên là con của Lê Bá Sâm, nhưng lần này xác thực là không giấu giếm được gì nữa rồi. Tại Lê Thị, ba mẹ con Tư Noãn Noãn vừa bước xuống xe, có ký hiệu của Lê gia, liền thu hút không ít ánh nhìn. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương hai tay nắm chặt đi thẳng vào Lê gia. Một vài người biết cô khẽ gật đầu chào hỏi, Tư Noãn Noãn cũng gật đầu theo. Vì Tư Noãn Thiên từng vào Lê Thị rồi, cho dù đi qua một lần thôi, nhưng bé vẫn khá nhớ rõ đường đi, nên lúc này Tư Noãn Thiên liền nắm lấy tay nho nhỏ của chị gái, Tư Noãn Thương mà đi thẳng vào trong thang máy VIP dành cho Lê Bá Sâm và Hà Sinh Cứu. Nữ tiếp tân đứng gần đó, thấy hai con khủng long đi vào thì hết hồn, đang định ngăn lại thì nhìn Tư Noãn Noãn cũng vào. Tư Noãn Noãn lắc nhẹ đầu, lấy thẻ VIP của mình ra. Nữ tiếp tân chỉ biết há hốc mồm, không tin vào mắt mình. Cô gái xinh đẹp đó có thẻ VIP. Một vài người biết Tư Noãn Noãn là ai liền nói. Là vợ cũ của boss đấy. Vậy sao? Cô mới đến nên không biết. Chứ thật ra Tư Tiểu Thư và boss cũng là vợ chồng. Tuy là đã ly hôn, nhưng chắc cũng không như chúng ta nghĩ. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên lắc lắc cái mông của hai bé nói. Mẹ! Hình như ai cũng biết mẹ có đúng không? Thiên Thiên thấy ai cũng gật đầu chào hỏi mẹ hết á. Tư Noãn Noãn xoa nhẹ đầu của Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương không nói gì. Rất nhanh cánh cửa được mở ra. Ba mẹ con Tư Noãn Noãn bước ra. Lại một lần nữa thu hút không ít ánh nhìn của các thư ký, trợ lý của Lê Bá Sâm. Hà Sinh Cứu từ trong phòng bước ra liền thấy Tư Noãn Noãn. Anh không khỏi bất ngờ mà gọi. Tư Tiểu Thư, cô đến... Còn chưa nói hết câu, Hà Sinh Cứu cứng đờ cả người, hai con khủng long. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên, hai mắt mở to ra, nhìn chằm chằm Hà Sinh Cứu, ngoan ngoãn gọi. Chào chú. Hà Sinh Cứu xoa xoa nhẹ đầu hai nhóc con mới nói. Chú chào hai con nha. Tư Noãn Noãn khẽ hỏi. Bá Sâm đâu? Bát đang ở trong phòng. Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu, sau đấy lại kéo hai cục thịt đi vào. Vẫn y như cũ. Tư Noãn Noãn đứng ở trước cửa phòng. Cô đưa tay gõ nhẹ cửa. Không nghe thấy ai lên tiếng, Cô cũng không ngần ngại mà đẩy cửa đi vào. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương cũng nắm đuôi nhau đi vào theo. Lê Bá Sâm đang tập trung cao độ làm việc, cánh cửa bị gõ, anh không nghe. Nhưng khi cánh cửa bị mở ra, anh lại nghe. Anh cau mày, nhìn về phía cánh cửa. Tư Noãn Noãn bước vào, liền đối diện với ánh mắt muốn giết người của anh. Không muốn nhìn thấy ba mẹ con tôi đến như vậy. Lê Bá Sâm từ ánh mắt khó chịu, liền chuyển về ánh mắt bất ngờ. Không những thế còn có tia vui mừng đến không thốt nên lời của hai bé. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên không biết đã đi vào chỗ Lê Bá Sâm ngồi lúc nào mà gọi. Ba ba! Ba ba! Giọng của hai cục thịt ngọt ơi là ngọt. Lê Bá Sâm cúi đầu, yêu thương mà ôm hai cục thịt lên hôn hôn má của hai con một cái mới nhìn Tư Noãn Noãn nói. Ba mẹ con ăn cơm rồi sao? Đến để đưa cơm cho anh sao hả, Noãn Noãn? Giọng ôn nhu đến không gì so sánh được. Cánh cửa vừa đóng lại, bên ngoài trợ lý, thư ký của Lê Bá Sâm hai mắt trừng to nhìn nhau. Bọn họ vừa nghe cái gì đây? Sao lại ôn nhu như vậy? Đấy là boss của bọn họ hay sao? Chắc là anh chưa ăn. Lê Bá Sâm ôm hai cục thịt, đi đến bên cạnh Tư Noãn Noãn lắc nhẹ đầu nói. Không có, Noãn Noãn, anh ăn không vào. Tư Noãn Noãn nhìn như không nhìn Lê Bá Sâm nói. Không vào thì đừng có ăn. Dừng một chút, Tư Noãn Noãn mới nói. Thiên Thiên và Thương Thương ăn đi nè. Ba ba của các con không muốn ăn. Thiên Thiên nhanh nhảu nói. Ba ba ăn đi, các con ăn rồi mà. Ai nói là anh không ăn chứ? Anh chỉ nói là thiếu em, anh ăn không có ngon. Là đồ ăn của em và các con đưa đến. Anh sao lại có thể không ăn cơ chứ? Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau. Ba ba tán gái giỏi giống trong phim quá nha. Lê Bá Sâm ôm khư khư hai cái hộp giữ nhiệt. Tư Noãn Noãn nhướng mày, nhìn Lê Bá Sâm. Cô không nhanh không chậm, lấy điện thoại ra, chụp hình của Lê Bá Sâm đang phồng má ôm cái hộp vào người. Lê Bá Sâm nhìn hành động của Tư Noãn Noãn. Noãn Noãn, sao em lại chụp lén anh? Em có chụp lén hả? Tư Noãn Noãn giả ngu hỏi, sau đấy cô lại nói. Rõ ràng là anh cho em chụp hình cơ mà. Anh có cho em chụp hình từ bao giờ cơ chứ? Lê Bá Sâm ngồi ngay ngắn trên sofa, hai mắt mở to nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn bĩu môi nói, thế không cho thì để xóa. Thôi thôi, đừng có xóa. Lê Bá Sâm vội vàng nói, anh có điên đâu mà để Tư Noãn Noãn xóa hình bản thân anh chứ. Trong điện thoại của cô có hình anh, như vậy mới chứng minh trong lòng cô cũng có anh chứ. Tư Noãn Noãn nhếch mép, không nói gì. Mở chiếc túi giấy còn lại ra, lấy hai bình sữa và một bình cam vắt ra để lên trên bàn. Lúc đầu chỉ có một bình cam vắt thôi, nhưng vì có thêm hai cục thịt đi theo nên phải có thêm hai bình sữa. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên cầm lấy hai bình sữa, vui vẻ ngồi bên cạnh Lê Bá Sâm uống. Còn Lê Bá Sâm thì vẫn ngồi yên bất động, nhìn chằm chằm vào hộp giữ nhiệt vừa mở ra đấy. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm khẽ hỏi, anh không định ăn? Không lẽ cô nấu không ngon như những năm trước nên anh ta không thèm ăn? Rõ ràng cô đã thử rồi, rất ngon cơ mà. Lê Bá Sâm nhíu mày nhìn Tư Noãn Noãn, nhìn hộp cơm, bộ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Tư Noãn Noãn sốt ruột đến sắp điên lên rồi. Cô lại hỏi, anh không ăn? Lê Bá Sâm lắc nhẹ đầu, anh thở hắt ra một hơi mới nói, anh không nỡ ăn. Dừng một chút, bộ mặt cực kỳ vô cùng nặng nề nói, những món này đều chính tay Noãn Noãn nấu, phải đem trưng bày. Chứ ăn đi thì anh sao đành ăn, hả Noãn Noãn? Còn chưa nói đến, đây là lần đầu tiên anh ăn cơm cô nấu trong suốt mấy năm qua. Nghe đến đây, Tư Noãn Noãn còn không biết nên khóc hay nên cười. Cô đang nghe cái lý do gì đây? Anh ta không ăn từ nãy đến giờ là vì không nỡ, chứ không phải là khó ăn. Trời ạ, làm cô lo mãi không thôi. Nhưng mà anh ta cũng sách vở thật chứ. Chắc là xem phim Hàn Quốc nhiều quá đây mà. Cái khoản tán tỉnh cũng lên cơ thật đấy chứ. Thế mà cứ bảo là khối u mới cả trầm cảm gì gì đó. Noãn Noãn, hay là chúng ta đi ra ngoài nhà hàng đối diện Lê Thị ăn có được không? Lê Bá Sâm đáng thương hề hề nói. Tư Noãn Noãn không thèm nhìn Lê Bá Sâm, một lúc mới nói, anh ăn đi, tôi và Thiên Thiên cùng Thương Thương ở nhà đã ăn rồi. Để lâu cháu nguội mất. Lê Bá Sâm lắc lắc nhẹ đầu, trong lòng thầm nghĩ, thôi không đùa cô nữa, anh mới tập trung vào ăn. Tại Hoa Thị, Hoa Tử Khiêm đang cố làm cho xong một đống công việc còn tồn tại. Mãi một lúc lâu, anh mới nhớ đến chuyện của Tư Noãn Noãn. Đang định gọi cho trợ lý lên tìm hiểu thì biết được một tin. Chính anh cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cậu nói là Noãn Noãn đã dọn vào Lê Gia. Vâng. Hai đứa bé cũng vào hả? Vâng ạ. Tôi biết rồi. Hoa Tử Khiêm lạnh nhạt một tiếng. Trợ lý nói, hình như Tư tiểu thư biết chuyện Lê Tổng, à không, Lê Chủ tịch, bên đó mắc bệnh rồi. Hoa Tử Khiêm lạnh nhạt nói, tôi biết, cũng chỉ có Noãn Noãn biết chuyện thì mới có thể đi vào trong đấy ở. Boss, anh... Trợ lý kinh ngạc nhìn Hoa Tử Khiêm mím chặt môi như kiềm nén gì đó. Hoa Tử Khiêm lắc nhẹ đầu một cái mới nói, dù biết rõ cô ấy chẳng yêu tôi hay một chút gì đó gọi là động lòng cũng chưa từng dành cho tôi, thế mà tôi vẫn hy vọng, có phải quá ngu ngốc hay không? Không đợi trợ lý trả lời, Hoa Tử Khiêm lại nói, cô ấy rất nhiều lần nói em chỉ xem anh là người anh trai, là người bạn thân, là người tri kỷ, và còn nói nếu anh khó quên đi em thì chúng ta cứ xem như là một người xa lạ. Tôi cũng nói là sẽ ổn, sẽ không sao. Nhưng thì ra cái từ ổn đấy của tôi không hề ổn chút nào. Hôm nay trái tim tôi lại đau thắt khi biết Noãn Noãn ở cạnh Lê Bá Sâm. Thật sự rất đau. Boss, trợ lý gọi một tiếng rồi im lặng. Có lẽ những người ngoài kia không biết, chính anh không biết, boss phải chịu những nỗi đau khổ, càng không phải chỉ một lần vì tiểu thư mà đau lòng. Tư tiểu thư không sai, sai là ở boss, luôn cố chấp, tự mình cho là đúng. Cái gì mà cứ cố gắng dần dần sẽ thành công, cái gì mà chỉ cần kiên nhẫn sẽ được đền đáp, toàn bộ đều là giả dối. Càng cố gắng, càng khiến chính mình bị tổn thương, càng kiên nhẫn, càng khiến chính mình thêm đau buồn. Trong công việc, sự cố gắng, sự kiên trì của mình sẽ xứng đáng, nhưng trong tình yêu, sự cố gắng, sự kiên trì của mình sẽ thành thứ khiến mình chịu nhiều tổn thương thêm thôi. Tại nước Ross, vẫn như thế, là thành phố của các loài hoa. Những cửa hàng hoa của Tư Noãn Noãn vẫn bán chạy như ngày nào, chỉ khác là không còn thấy cô nữa. Phỉ Vô Dư ngồi trên ghế đá trước cửa hàng, tay cầm điếu thuốc hút một hơi thở ra. Cảm giác lạnh giá này đúng là không gì có thể diễn tả nổi. Vì sao chứ? Vì chính anh thấy cô đơn nên rất lạnh. Biết rõ tình cảm của mình sẽ không được đáp lại. Càng biết rõ bản thân mình sẽ không có được cô ấy, nhưng cá tính cố chấp đấy vẫn không thay đổi. Cứ nghĩ sẽ không sao, chỉ cần được ở bên cạnh, được bảo vệ cô ấy thì anh nhất định sẽ thấy đủ. Thế là mặc cho cô ấy từ chối, anh vẫn đứng phía sau cô ngần ấy năm qua, và cũng từng thấy đó, càng giúp càng lún sâu. Không những lún sâu, lại còn thấy đau đớn. Cứ nghĩ bản thân sẽ vượt qua, nhưng không, càng khó vượt qua hơn. Chỉ mới vài ngày không gặp, chính anh cảm thấy như mấy năm rồi. Nỗi nhớ ấy không từ nào diễn tả được. Minh Lâm từ bên cửa hàng khu khác về, mày anh nhướng nhướng nhìn Phỉ Vô Dư đang ngồi một mình bên ngoài cửa hàng hút thuốc. Anh lắc nhẹ đầu đi đến, ngồi bên cạnh Phỉ Vô Dư, đặt một bọc bia chính giữa hai người. Anh khui một lon bia ra, húp một ngụm, nhìn trăng trên cao hỏi, đang nhớ tiểu thư sao? Phỉ Vô Dư nhìn Minh Lâm một lúc không nói gì. Minh Lâm lại nói, có những thứ vốn không thuộc về mình thì nên từ bỏ. Phỉ Vô Dư nhếch mép cười khổ, tôi biết. Thế sao lại không từ bỏ? Cậu chưa từng yêu sao? Hả? Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Phỉ Vô Dư khui một lon bia, uống ừng ực nói. Minh Lâm nhìn Phỉ Vô Dư, cũng không biết anh đang nghĩ gì, liền nói, đúng, không dễ dàng từ bỏ, nhưng vốn thứ đó không thuộc về mình thì cứ ôm cái hy vọng viển vông đó sẽ được sao? Dừng một chút, anh đăm chiêu nói, ai nói tôi không từng yêu? Chỉ là tôi yêu không đúng, cũng chẳng đúng thời điểm, thì làm sao tôi có thể? Phỉ Vô Dư hai mắt trừng to nhìn Minh Lâm hỏi, cậu đã từng yêu? Minh Lâm chỉ cười mà không nói, chính anh không dám nói chứ không phải là không muốn nói. Thứ nên quên thì cứ quên, nhưng thật sự rất khó quên. Có lẽ hơn họ, anh giỏi che giấu, giỏi giả vờ, nhưng cũng rất đau khi nhìn thấy người mình yêu thương vì người khác mà đau lòng, mà trở che. Cả hai cứ thế ngồi đấy, vừa uống vừa nói chuyện, cũng không biết uống bao nhiêu, cũng không biết nói gì. Thật khuya, Minh Lâm khó khăn đỡ Phỉ Vô Dư đi vào nhà. Sau đấy, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tại nước Di, Tư gia nhà tan cửa nát, Tư thị cũng phá sản. Một nhà ba người, Tư Khả Minh, Tuyết Sương Anh và Tư Chân Châu phải sống tạm bợ ở khu ổ chuột của nước Di. Vì Tư Chân Châu bị lừa, không chỉ Tư gia và Tư thị bị mất, mà còn vài ba tấc đất còn sót lại từ ba mẹ của Tư Khả Minh trước lúc chết để lại cho ông cũng bị Tư Chân Châu đem đi bán. Hiện tại, Tư Chân Châu từ một gái làng chơi thời thượng thành một cô gái điếm rẻ tiền. Tuyết Sương Anh từ một bà chủ của Tư thị, xem người nghèo như xem cỏ rác, cũng thành một bà già xấu xí nhăn nheo. Còn Tư Khả Minh, năm nay tuy cũng không quá già, nhưng ông cũng không còn trẻ gì mà thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả mãi được. Một nhà ba người, chỉ một bữa cơm có một ít rau, cùng với thịt cũng khó. Tư Chân Châu ngồi trên ghế cũ kỹ, nhìn chằm chằm món ăn khó chịu quát. Không lẽ chúng ta cứ sống như vậy mãi sao? Mấy món này, cho chó còn không thèm ăn. Thói quen ăn sung mặt sướng đã quen. Bây giờ phải ăn cực khổ như thế này, cô nuốt không vào. Tư Khả Minh đang làm công nhân cho một nhà máy dầu nhớt gần đó, cả người ông lấm lem. Ông tức giận, nhìn đứa con gái ông cưng hơn cả vàng, nhẹ giọng nói. Con ráng ăn đi con, nhà chúng ta chỉ có những cái này thôi. Tư Chân Châu làm sao để yên, cô hung hăng lấy chén cơm của mình ném xuống đất, nhìn chằm chằm Tư Khả Minh. Chẳng xem ông là cha mà quát. Còn không phải tại ông hay sao? Nếu không phải tại ông đem tiền cho con tiện nhân đó, thì làm gì có chuyện này? Chỉ cần nhớ đến chuyện Tư Khả Minh lấy tiền cho con tiện nhân Tư Noãn Noãn, thì cô tức đến chết đi thôi. Tuyết Sương Anh hiện tại và trước kia khác nhau rất nhiều chuyện. Lúc trước bà không xem ai ra gì, cũng vì thế mà không nhìn xa trông rộng. Nhưng hiện tại nghèo khổ, nên bà biết cái gì đúng, cái gì sai. Im lặng một lúc lâu, bà ho khan một tiếng mới nói. Mày còn tư cách trách con Noãn Noãn. Nó lấy một, mày lấy đến trăm đấy. Dừng một chút bà lại nói. Nhà chúng ta ra nông nỗi này không phải tại mày hám trai hay sao? Mới thành ra như thế này, cái gì cũng dâng cho trai. Kết quả nhà tan cửa nát, mày giỏi quá còn gì. Mẹ! Tư Chân Châu không tin vào tai mình. Tuyết Sương Anh lại nói. Tao nói không đúng sao? Mày không nuốt được cơm thì mày dọn ra ngoài mà sống. Chứ đừng có sống ở đây mà đổ cơm phí như vậy. Nhà này không nuôi nổi mày đâu. Tư Chân Châu trợn trừng đôi mắt, không biết nói gì ngoài im lặng. Cô không nghĩ đến người mẹ luôn cưng chiều cô mà lại trách mắng cô như vậy. Tư Khả Minh cũng im lặng. Ông đau lòng, thật sự rất đau lòng. Tư Chân Châu cũng do ông chiều quá nên sinh hư. Nhưng nếu để ông trách mắng nó thì thật sự ông không đành lòng. Rất nhiều lần trước kia ông mắng nó, trách nó, và mỗi lần như vậy ông đều cảm thấy chính mình đang làm nhiều chuyện sai trái. Thà rằng chính ông cố gắng làm việc nhiều hơn một chút, thì có lẽ sớm muộn cũng mua nổi những món ăn mà Tư Chân Châu thích ăn. Trong khi Tư Khả Minh đang không ngừng tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn, thì Tư Chân Châu lại khác. Cô ghét cay ghét đắng cái gia đình hiện tại của bản thân mình. Cô rõ ràng đâu có sai. Cái gì của Tư gia vốn là của cô. Có một mình cô thôi, vì sao lại trách cô? Cô cho trai thì có làm sao, nhưng cái đấy là của cô cho ai mà chẳng được. Sai là Tư Khả Minh, người sai chính là Tư Khả Minh. Tư Chân Châu không nhịn được nữa, cô hừng hực đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tư Khả Minh và Tuyết Sương Anh nói. Muốn ăn thì chính các người tự ăn. Nói xong, Tư Chân Châu xoay người rời đi. Cô sẽ không quay lại cái nhà này nữa, cô phải ở những nơi giàu sang, sạch sẽ. Chỉ có những nơi đó mới xứng với mặt mũi của cô thôi. Tư Khả Minh đang định đuổi theo, Tuyết Sương Anh nắm chặt lấy tay ông, lắc nhẹ đầu nói. Nó ăn nói như vậy với ông mà ông còn định đuổi theo nó. Ông nghĩ nó sẽ quay đầu làm bờ sao? Tư Khả Minh im lặng, Tuyết Sương Anh lắc đầu nói. Năm xưa là do chúng ta quá sai vì quá cưng chiều nó. Hiện tại chúng ta nên mặc kệ nó. Khi thấy mọi thứ khó khăn, tự khắc nó sẽ quay về thôi. Nói xong bà ngồi lại bàn ăn, ăn tiếp nửa chén cơm còn lại. Tư Khả Minh đôi mắt đau đáu nhìn Tư Chân Châu đang xa khuất dần. Tại Lê Thị. Lê Bá Sâm, để em đưa hai bé về. Chúng nó toát hết cả mồ hôi rồi. Hình như em mặc cho chúng ấm quá. Lê Bá Sâm đưa tay sờ cổ bé. Ừ nha, toát hết cả mồ hôi rồi này. Việc này em cứ để anh lo. Dạo này công ty nhiều việc quá. Hôm nay anh phải tăng ca. Ba mẹ con ở lại đây với anh. Xong việc thì chúng ta cùng về. có được không, Noãn Noãn? Rất nhanh, Lê Bá Sâm lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Hà Sinh Khứu. Hà Sinh Khứu nhận được lệnh, anh cấp tốc dạo một vòng trung tâm thương mại, rốt cuộc cũng tìm thấy hai bộ đồ mỏng mát cho hai cục thịt con của Lê Bá Sâm. Anh không chần chừ mà mua ngay 4 bộ, 4 màu khác nhau. Còn mua thêm sữa cùng mấy vật dụng nho nhỏ dành cho hai bé con nữa. Hơn nửa tiếng đi, Hà Sinh Khứu xách tay bọc lớn bọc nhỏ đi vào trong Lê Thị. Cốc cốc cốc, vào đi. Hà Sinh Khứu nhỏ nhẹ bước vào cửa, liền thấy cái hình ảnh. Anh chỉ muốn bản thân có thể quay ngược thời gian mà không đi vào thôi. Lê Bá Sâm đang nắm chặt tay của Tư Noãn Noãn mà bên cạnh còn có hai cục thịt. À không, hai con khủng long đang ngủ say. Cái hình ảnh này rất đẹp mắt nha. Cậu nhìn đủ chưa? Lê Bá Sâm nhướng mày hỏi. Hà Sinh Khứu ho khan một tiếng. Boss, đây là đồ anh cần. Nói xong, Hà Sinh Khứu đặt đồ xuống. Chính anh chạy nhanh ra ngoài. Còn không quên đóng cửa thật nhẹ cho Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nhướng nhướng mày. Anh không nỡ buông tay cô ra, nhưng dù sao cũng phải buông ra. Lê Bá Sâm buông tay Tư Noãn Noãn ra. Sau đấy mới cẩn thận mở túi đồ ra. Cô cười thật tươi khi nhìn quần áo mà Hà Sinh Khứu mua. Trợ lý Hà thật sự rất biết chọn quần áo nha. Nhìn 4 bộ đồ đáng yêu, Tư Noãn Noãn không khỏi lắc đầu. Mấy bộ đồ quần với áo liền với nhau như thế này, thật đúng là dễ thương. Nhưng hai cục thịt của cô hơi bị béo. Mà mặc những bộ này thì phải gọi là hai cục mỡ nha. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn đang cười, hơi khó hiểu hỏi. Bộ đồ có vấn đề gì sao? À, không có. Trợ lý của anh rất biết lựa đồ nha. Lê Bá Sâm thẩm nghĩ. Tư Noãn Noãn đang khen Hà Sinh Khứu. Lần sau phải chính mình tự đi mua mới được. Anh còn chưa được cô khen, thế mà cái tên lắm chuyện kia lại được khen rồi. Tư Noãn Noãn cẩn thận ôm lấy một cục thịt. Lê Bá Sâm cũng ôm lấy một cục thịt, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào mà lấy khăn đã chuẩn bị nhúng nước lau sạch cho hai cục thịt. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên lúc này không một mảnh vải che thân, múi nào ra múi đó. Nhìn hai bé, Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm không khỏi bật cười. Tay chân đều từng nấc, từng nấc. Nhìn chỉ muốn cắn thôi nha. Một cục màu hồng, một cục màu xanh dương, thật sự là dễ thương. Tư Noãn Noãn không nhịn được, nhân lúc bé đang ngủ mà hôn trộm một cái. Lê Bá Sâm mím môi, cũng không chịu được. Nhìn Tư Noãn Noãn đáng thương, hề hề nói. Noãn Noãn, người ta cũng muốn được hôn. Anh là đứa trẻ 1 tuổi sao? Tư Noãn Noãn nhướng mày, nhìn Lê Bá Sâm hỏi. Lê Bá Sâm lắc đầu lại nói. Anh là đàn ông hơn 30 tuổi. Dừng một chút, Lê Bá Sâm lại nói. Bởi vậy, mới cần được vợ hôn nha. Ai là vợ của anh chứ? Tư Noãn Noãn ngồi đối diện với Lê Bá Sâm, tay cầm điện thoại bấm bấm hỏi. Là Tư Noãn Noãn chứ ai? Ồ, có sao? Sao tôi không biết nhỉ? Tư Noãn Noãn nhướng mày hỏi. Lê Bá Sâm nhìn trái, rồi lại nhìn phải, suy nghĩ nói. Biết mà, Noãn Noãn, em quên gì cũng có thể quên, nhưng không quên được anh đâu. Hả? Kệ anh chứ, liên quan gì đến tôi? Noãn Noãn, anh là đang tăng ca đó. Thế sao anh không lo làm việc đi, còn ở đây than với chả vãn với em làm gì? Lê Bá Sâm cúi đầu, ủy khuất đứng dậy, đi về hướng bàn làm việc ngồi xuống. Anh cố trưng ra cái bộ mặt cực đáng thương, nhìn Tư Noãn Noãn một cái, sau đấy lại bắt đầu đặt tay lên máy tính đánh chữ. Tư Noãn Noãn thật sự không biết nên làm gì với Lê Bá Sâm, càng ngày càng giống như con nít vậy. Tại Lê Gia, Lưu Hà My rảnh rỗi nên lại đến Lê Gia thăm hai cháu nội. Chính là bà vừa bước vào hỏi, Thiên Thiên và Thương Thương vẫn chưa ngủ dậy hay sao? Quản gia Lâm đang tưới cây cho mấy cây hoa hồng ở gần biệt thự, đáp. Thiên Thiên và Thương Thương đi đến Lê Thị cùng với Tư Tiểu Thư phu nhân rồi ạ. Hả? Đi đến Lê Thị làm gì đấy? Lưu Hà My nhìn những bông hoa hồng đang khoe sắc xung quanh. Bà hắc xì hơi. Không phải bà ghét hoa, mà là quá nhiều hoa nên hơi choáng váng. Tư Tiểu Thư hôm nay vào bếp, nấu buổi trưa cho cậu chủ đấy. Dừng một chút, ông lại nói tiếp. Nhìn những món mà Tư Tiểu Thư nấu, xem ra Tư Tiểu Thư rất tỉ mỉ, chuẩn bị những món đó đấy phu nhân. Ông thật sự cũng rất vui mừng khi Tư Tiểu Thư và cậu chủ quay lại bên nhau. Nhìn cậu chủ cả ngày đều cười như vậy. Người làm quản gia như ông cũng rất yên lòng. Lưu Hà My cũng cười, bà cười một cái nhẹ mới nói. Mong sau này hai đứa nó sẽ không rời xa nhau nữa. bà không mong ước gì hơn ngoài việc này. Cháu, bà cũng đã có hai đứa, thế là đủ rồi. Hiện tại, chỉ cần Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm trở về bên nhau nữa. Như vậy là quá mãn nguyện rồi. Những năm qua, Lê Bá Sâm chịu bao nhiêu dằn vặt, bà nhìn thấy. Bà cũng đau lòng khi Lê Bá Sâm trở nên cộc cằn thô lỗ như vậy. Nhưng bà biết, bản chất con trai bà không phải là như vậy, chỉ là những sóng gió cuộc đời đã tạo nên một Lê Bá Sâm tàn nhẫn, thô lỗ. Tại Lê Thị, Noãn Noãn, cũng đã muộn rồi, để anh đưa ba mẹ con đi ăn. Sau đấy anh quay lại công ty làm việc, khối lượng công việc còn khá là nhiều. Dạ được. Tại nhà hàng, Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn vừa bước vào, liền thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh. Lê Bá Sâm vẫn vào phòng mà bản thân anh hay vào, sau đấy mới gọi món. Chủ yếu anh gọi món, những món ăn phù hợp với Tư Noãn Noãn và hai cục thịt. Chính là không ngờ tới, vừa ngồi vào bàn ăn, thì Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bĩu môi. Còn muốn ăn kem cơ. Thường thường cũng muốn ăn kem. Tư Noãn Noãn nhíu mày, không nhìn tụi nhỏ nói. Không được. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên mím môi nhìn Tư Noãn Noãn một cái. Tư Noãn Noãn không thèm để ý đến. Hai cục thịt liền nhìn về hướng Lê Bá Sâm. Ba ba. Lê Bá Sâm không khỏi luống cuống, nhìn Tư Noãn Noãn một cái, lại nhìn hai cục thịt đang nước mắt nước mũi nhìn anh. Lê Bá Sâm lại nhìn Tư Noãn Noãn. Cuối cùng vẫn là nghe theo Tư Noãn Noãn nói. Thôi, Thiên Thiên và Thương Thương ngoan, không ăn kem, giờ này muộn rồi, ăn kem sẽ đau họng đó. Không chịu đâu, hu hu. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhõng nhẽo, khóc ầm lên. Lê Bá Sâm mím môi nhìn Tư Noãn Noãn nói. Noãn Noãn, hay là để hai con ăn một cây thôi có được không? Không được. Dừng một chút, Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày, nhìn Lê Bá Sâm nói. Anh đừng có chiều hư bọn nhỏ, được một đằng lại đòi một nẻo ngay. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương khóc nức nở. Mới không có như vậy đâu, hu hu. Tư Noãn Noãn im lặng không nói gì. Lê Bá Sâm cũng không biết nên làm gì đây. Anh thở hắt ra một hơi, mới gọi phục vụ cho thêm một ly kem vào. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm cười cười nói. Chỉ một ly thôi, Noãn Noãn đừng có giận. Lâu lâu cho hai đứa nó ăn một lần cũng được. Cũng không sao đâu. Tư Noãn Noãn không nói gì mà nhìn chằm chằm hai cục thịt đang rất vui vẻ, trong lòng thầm oán không thôi. Hai cục thịt của cô cũng biết diễn trò cơ mà, bày đặt khóc, khóc còn không ra một chút nước mắt gì. Cũng chỉ có Lê Bá Sâm mới bị hai cục thịt dụ dỗ thôi. Tư Noãn Noãn lắc nhẹ đầu, thầm tính toán sau này phải nghiêm túc hơn một chút mới được. Cả nhà bốn người ăn xong, đã hơn 4 giờ chiều, Tư Noãn Noãn nhìn đồng hồ lại nhìn Lê Bá Sâm nói. Để em đưa hai đứa về nhà, anh vẫn nên quay về công ty làm việc tiếp đi. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn nói. Hay để anh đưa ba mẹ con về? Không cần đâu. Noãn Noãn, anh sẽ cố gắng thu xếp nhanh công việc, trở về bên em và con. Lê Bá Sâm, em nổi hết da gà rồi đó. Noãn Noãn, xe đến rồi. Xe của Lê Gia đã ở bên ngoài nhà hàng đợi. Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm mỗi người ôm một cục thịt đặt vào trong xe. Lê Bá Sâm lại nhìn Tư Noãn Noãn nói. Vợ, anh đừng có mà kêu bậy bạ. Tư Noãn Noãn không chần chừ nói. Lê Bá Sâm lại ôm lấy Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn la lên. Lê Bá Sâm, anh đang làm cái gì thế? Lê Bá Sâm ôm chầm lấy Tư Noãn Noãn nói. Là anh ôm vợ mình thôi mà. Ai là vợ anh chứ hả? Là em chứ còn ai, Noãn Noãn. Lê Bá Sâm ôn nhu nói. Nói xong anh mới áp vào tai cô nói tiếp. Anh rất mong chờ ngày cục thịt thứ ba của chúng ta chào đời nha. Anh... chụt. Lê Bá Sâm hôn nhẹ lên má của Tư Noãn Noãn một cái. Anh buông cô ra nói. Đêm nay anh phải tăng ca, nên vợ không cần đợi. Yêu vợ, bye. Tư Noãn Noãn đỏ mặt xấu hổ. Lê Bá Sâm chết tiệt, thế mà dám hôn cô trước mặt bao nhiêu người thế kia. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau, lại nhìn Tư Noãn Noãn, môi hai bé cong cong, cười tươi rạng rỡ nói. Mẹ xấu hổ nha, mẹ bị ba ba hôn hôn, mẹ đỏ mặt xấu hổ rồi kìa. Tư Noãn Noãn mím môi, lại nhìn hai cục thịt, muốn cãi cũng không cãi được, cô xấu hổ không thôi. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhìn Tư Noãn Noãn như vậy, mà cười khanh khách. Trên xe, bác tài xế cũng không khỏi nhếch mép cười vì Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên cứ thế cười khanh khách mãi. Chiếc xe lăn bánh rất nhanh, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên cũng cười đùa rất lâu, rốt cuộc hai cục thịt cũng cười đến mệt mà ngủ say khướt. Chiếc xe dừng lại trước cổng, bác tài xế nói, Tư tiểu thư cứ ngồi đi, để tôi lái xe vào trong cho gần, dù sao bọn nhỏ cũng ngủ rồi. Tư Noãn Noãn lắc nhẹ đầu mới nói, làm phiền bác, không cần đâu ạ, cháu có thể ôm hai đứa vào mà. Bác tài xế còn muốn nói thêm vài ba câu, nhưng Tư Noãn Noãn vẫn từ chối, cẩn thận ôm lấy hai cục thịt của mình. Tựa vào vai cô mới nhẹ bước đi vào. Bầu trời lúc này đang ngà màu cam của ánh chiều tà. Khung cảnh nhìn từ cổng Lê ra vào vườn hoa thực sự rất đẹp, nhưng cô không hề cảm thấy cô đơn giống như trước kia nữa. Ở đâu đâu cũng có hoa cô yêu thích, trên vai cô lại có hai cục thịt của cô. Cô nhẹ nhàng bước qua, nhớ về bao kỷ niệm, buồn có, vui có, nhưng mà hạnh phúc lại không có bao nhiêu. Có lẽ nói, hai ngày này là khoảng thời gian cô và anh vui vẻ nhất từ trước đến nay. Biết nói sao đây? Có lẽ Lê Bá Sâm đã thực sự thay đổi, nhưng cô sợ khi cô thật lòng, khi cô lại yêu anh hết thuốc chữa, thì anh lại thay đổi, chẳng biết cô là ai, hai cục thịt này cũng chẳng biết là ai. Cô sợ anh sẽ quên mất cô, rồi lại quên đi mấy ngày vui vẻ này. Tư Noãn Noãn vừa đi, vừa miên man suy nghĩ, mãi cho đến khi quản gia Lâm bước đến hô. Noãn Noãn, sao không để tài xế chở vào? Vừa nói xong, ông cẩn thận giúp Tư Noãn Noãn ôm lấy một cục thịt. Tư Noãn Thiên hai mắt nhắm chặt, môi hơi chu chu, đang mút sữa. Hai má của bé thì phúng phính đáng yêu vô cùng. Tư Noãn Noãn chỉ cười không nói gì. Cô cẩn thận bước theo sau quản gia Lâm. Đặt hai cục thịt lên giường, Tư Noãn Noãn ngắm nhìn hai cục thịt thật lâu, mà không để ý cửa phòng đang có người gõ. Tư Noãn Noãn mới giật mình, vội vàng đi ra mở cửa. Xuyệt, người giúp việc im lặng, nhỏ giọng nói. Quản gia Lâm nói, mời tiểu thư xuống dưới ăn tối. Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu một cái. Tôi tắm xong sẽ xuống ngay. Tắm xong, Tư Noãn Noãn xuống phòng bếp. Cô một mình ăn bữa tối xong cũng đã 8 giờ hơn. Cô mới nhìn quản gia Lâm mà hỏi. Quản gia Lâm, thường ngày cậu chủ mấy giờ về? À, cậu chủ hay về muộn lắm. Ngày nào anh ấy cũng đi như vậy sao ạ? Cũng không hẳn, nhưng một tháng sẽ có 20 ngày phải làm việc đến khuya. Lúc trước còn có hôm cậu chủ thức cả đêm. Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu, không nói gì nữa. Cô cứ ngồi đấy, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm ánh trăng mà suy tư. Trong Lê thị, Lê Bá Sâm đánh máy xong, đọc lại cái bản hợp đồng này. Anh ký tên mình vào một đống giấy tờ mà Hà Sinh Khiếu đem vào cách đây không lâu. Lúc này anh mới cúi đầu nhìn đồng hồ là 2 giờ sáng. Nếu là như lúc trước thì chắc chắn anh sẽ ở lại công ty. Chỉ là hiện tại anh không chọn ở lại mà ôm một chồng giấy cùng túi đi ra bên ngoài. Bên ngoài lúc này chẳng còn một ai. Lê Bá Sâm cứ như vậy, một mình mà ra tận bãi đỗ xe, lái xe về lại Lê Gia. Trong Lê Gia, Tư Noãn Noãn nằm trên giường mà nghĩ đông, nghĩ tây, mãi vẫn không ngủ được. Cô ngồi dậy, nhìn chiếc đồng hồ của chiếc điện thoại không khỏi cau mày. Gần 2 giờ sáng, Lê Bá Sâm còn chưa về hay sao? Tư Noãn Noãn một tay cầm điện thoại, một tay cầm chiếc áo khoác, mở cửa nhỏ nhẹ đi ra khỏi phòng. Phòng khách lúc này cũng giống như những năm trước kia, chỉ là không còn ánh đèn đỏ nữa, thay vào đó là ánh đèn vàng. Có lẽ vì sợ Lê Bá Sâm nhìn không thấy đường, nên phòng ốc trong phòng khách lúc này khá sáng. Tư Noãn Noãn ngồi trên sofa, mở kênh TV truyền hình giải tập rồi lại bỏ đó. Cô lại nhìn đồng hồ. Lê Bá Sâm thật sự còn chưa về. Anh là định làm đến lúc nào đây? Tư Noãn Noãn càng nghĩ, càng lo lắng cho bệnh tình của anh, nhưng cô cũng không dám gọi. Cô đứng dậy, đi thẳng vào phòng bếp. Tư Noãn Noãn làm cho anh món cá thơm ngon, sau đấy dọn ra bàn, lấy tờ giấy ghi chú viết gì đó. Đói thì ăn, nguội nhớ hầm lại mới ăn nhé. Đặt trên chiếc lồng bàn lưới đậy thức ăn, Tư Noãn Noãn đi ra ngoài sofa. Cô định náng lại một chút nữa. Có khi nào anh đã về đến cổng rồi không? Nhưng điều cô không ngờ tới là cô đã bị TV du ngủ một cách ngon lành. Lê Bá Sâm lái xe thật nhanh về lại Lê Gia. Anh cũng chẳng hy vọng gì đến việc cô sẽ chờ anh. Chỉ là khi bước vào nhà, Lê Bá Sâm hai mắt trừng to kinh ngạc, nhìn chằm chằm một người phụ nữ xinh đẹp đang ngủ say kia.

Vừa nhìn thấy quản gia Lâm, Tư Noãn Noãn liền hỏi: Bác có thấy bá Sâm ở đâu không? Giọng nói cô vẫn còn run run lo lắng. Quản gia Lâm nhận ra, nhưng ông không dám nghĩ nhiều, chỉ hỏi: Cậu chủ đang ở thư phòng, Noãn Noãn vào đi, chắc hiện tại cậu chủ cũng không còn bận lắm. Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu nói cảm ơn, sau đấy nhanh chóng rời đi. Đứng trước cửa thư phòng Lê Bá Sâm, Tư Noãn Noãn gõ nhẹ cửa hỏi: Tôi vào được không? Lê Bá Sâm đang cúi đầu làm việc, lúc đầu nghe tiếng gõ cửa, anh không khỏi nhíu mày. Nhưng khi nhận dạng được giọng nói quen thuộc đấy, ánh mắt anh liền nhu hòa hẳn đi mà đáp: Vào đi. Vừa nói xong, Lê Bá Sâm còn cố gỡ hai nút áo sơ mi ra, để trông anh có vẻ quyến rũ hơn. Nhưng Tư Noãn Noãn vừa vào, không hề đặt mắt lên người Lê Bá Sâm, cô nhìn quanh một vòng mới hỏi: Thiên Thiên và Thương Thương không có ở đây sao? Lê Bá Sâm hơi hơi giật mình vì câu hỏi của Tư Noãn Noãn, như nhìn ra chuyện gì đó. Anh đứng dậy đi về hướng Tư Noãn Noãn, gật nhẹ đầu nói: Không có. Dừng một chút anh mới hỏi: Có chuyện gì sao? Tư Noãn Noãn mím môi. Cô nhìn Lê Bá Sâm run rẩy nói: Không thấy Thiên Thiên và Thương Thương đâu cả. Hả? Các con đi đâu được chứ? Tư Noãn Noãn hai mắt ướt đẫm nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm vội vàng trấn an cô: Đừng lo, Noãn Noãn, trong nhà có camera, mà chắc hai con ra vườn chơi thôi. Tư Noãn Noãn không khỏi lo lắng, cái cảm giác sợ hãi này giống hệt cái ngày cô phát hiện hai cục thịt biến mất ở bên nước Ross. Nhưng chính hôm nay cô lại lo nhiều hơn trước. Cô biết hai cục thịt của cô rất thông minh, sẽ không ngu ngốc làm chính mình chịu thiệt. Nhưng hai cục thịt cũng chỉ là đứa trẻ gần 4 tuổi thôi, có thông minh nhiều ra sao cũng rất dễ bị dỗ dụ. Bá Sâm, vậy chúng ta mau đi xem. Lê Bá Sâm gật đầu cùng Tư Noãn Noãn đi xuống phòng khách. Trong phòng khách lúc này đã có 2-3 cái laptop cùng người giữ an ninh của Lê Gia cũng có mặt. Lê Bá Sâm nhíu chặt mày hỏi: Các người thật sự không nhìn thấy ai ra vào Lê Gia? Nhân viên an ninh khó khăn gật đầu, bọn họ thật sự không thấy gì cả. Lê Bá Sâm nhìn quản gia Lâm nhanh nhào nói: Cho người đi xung quanh vườn tìm hai đứa mau. Quản gia Lâm gật đầu lại nói: Lúc sáng trong nhà có vang lên tiếng động, khi tôi đi ra thì không thấy gì. Lê Bá Sâm còn đang định nói gì đó, Tư Noãn Noãn nắm lấy tay anh, khó khăn nói: Ở đây có camera mà đúng không? Mở camera cho tôi xem. Nếu như không phải bị người vào bắt đi, thì chỉ có một chuyện là hai cục thịt tự đi ra ngoài. Quản gia Lâm gật nhẹ đầu, ông cũng sốt ruột không kém gì Tư Noãn Noãn mà nhanh chóng bấm vào truyền hình để chuyển sang chương trình camera. Rất nhanh, trên màn hình TV liền chỉnh ở thời gian 6 giờ mấy. Bấm nhanh một chút, nên rất nhanh liền thấy hai cục thịt đang đi xuống dưới cầu thang. Tư Noãn Noãn tay cứ run cầm cập, Lê Bá Sâm nắm lấy tay cô trấn an. Hơn 10 người đang hồi hộp nhìn, cuối cùng thấy được hai cục thịt. Từ nhìn trái nhìn phải trong phòng khách, lại nắm tay nhau đi ra ngoài. Tư Noãn Noãn không đủ kiên nhẫn, nhìn tiếp nữa mà đứng dậy. Lê Bá Sâm cùng những người khác cũng chạy ra ngoài. Tư Noãn Noãn nhìn xung quanh hô: Thiên Thiên, Thương Thương. Ai nấy đều hô theo. Tay Tư Noãn Noãn càng run hơn, khi không nghe ra bất kỳ thanh âm nào từ hai đứa con của cô. Lê Bá Sâm vẫn là người bình tĩnh nhất. Anh nhìn quanh một vòng, kéo Tư Noãn Noãn đi về hướng sau nhà. Tư Noãn Noãn sắp khóc đến nơi rồi, mặc cho Lê Bá Sâm lôi kéo. Cô biết cô và anh đang đi đâu. Nhưng cô vẫn cứ lo lắng, hai cục thịt không có ở đó thì biết làm sao đây. Lê Bá Sâm nhướng nhướng mày, cúi đầu nhìn dấu chân nho nhỏ ở dưới đất. Đúng như anh nghĩ mà. Lê Bá Sâm kéo Tư Noãn Noãn bước nhanh hơn. Khi hai người đứng trước căn nhà nhỏ, Tư Noãn Noãn nhìn xung quanh một vòng mới nói: Tụi nhỏ không có ở đây thì làm sao đây? Lê Bá Sâm lau nhẹ nước mắt ướt đẫm của cô, ôn nhu nói: Đừng có khóc, chắc tụi nhỏ còn mải mê ở trong nhà nhỏ thôi. Nhưng cô không hề thấy. Lê Bá Sâm chỉ cười, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Lê Bá Sâm cẩn thận đẩy cửa vào, Tư Noãn Noãn cũng hồi hộp theo. Khi nhìn thấy bên trong, hai mắt của Tư Noãn Noãn trừng to kinh ngạc. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên, mỗi một bé ôm một cậu gấu bông rồi ngủ lăn lóc. Sao lại nhiều gấu bông như vậy? Mọi thứ đều như cũ, chỉ là hình như đã được sửa sang lại. Nhìn từ xa, ngôi nhà nhỏ giống như hình ảnh năm đó, nhưng bên trong lại khác vì đã được sửa chữa. Lê Bá Sâm không nói gì, chỉ kéo Tư Noãn Noãn đi vào. Cả hai thật cẩn thận bước vào trong nhà, cẩn thận đến nỗi chỉ có một tiếng động nho nhỏ thôi cũng không phát ra. Tư Noãn Noãn nhìn hai cục thịt đang ngủ say một lúc mới đi theo Lê Bá Sâm vào căn phòng nhỏ của căn nhà. Lúc trước cô ở hoàn toàn không có căn phòng này, chắc có lẽ Lê Bá Sâm mới xây thêm thôi. Cái này là rất nhiều đồ dành cho trẻ con ở trong đây. Lê Bá Sâm cười một cái mới nói, đẹp không? Anh mua để dành cho con của chúng ta đấy. Anh là đang nói hưu nói vượn cái gì thế? Tư Noãn Noãn tuy nói như vậy, nhưng tay cô vẫn không an phận như lời nói mà chạm vào những quần áo ấy. Vải tốt, mềm mịn, mặc vào chắc chắn sẽ rất dễ chịu. Lê Bá Sâm nhìn thấy Tư Noãn Noãn chạm vào, anh cũng cầm lên một bộ đồ mới nói. Tại vì những bộ đồ này số lượng có hạn, trong thời gian em rời đi, anh chuẩn bị sẵn cho con của chúng ta. Sau này khi em sinh con của chúng ta thì sẽ có thật nhiều đồ. Anh là đang mắc chứng hoang tưởng à? Tư Noãn Noãn thành thật nói. Cũng chẳng nhìn đến sắc mặt đen như đít nồi của Lê Bá Sâm, Tư Noãn Noãn lại nói. Có những thứ nên thì mua, còn không nên thì đừng có mua. Cho dù anh mua cho con do chính tôi sinh ra hay là cho ai, nếu sau này không kiếm được tôi, hoặc cho dù có kiếm được tôi đi nữa thì chắc gì tôi sẽ sinh con với anh. Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn cầm hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, không khỏi chau mày khi nhìn đến giá cả. Anh thật là phung phí. Lê Bá Sâm cười cười, anh mạnh bạo mà tiến tới ôm lấy cô vào trong lòng. Tư Noãn Noãn, không lẽ những việc anh làm đều là hoang tưởng hết sao? Tư Noãn Noãn đẩy Lê Bá Sâm ra, cô nhíu mày đi ra ngoài, nhanh chóng ôm Tư Noãn Thiên đi. Lê Bá Sâm cũng đi theo sau, ôm lấy Tư Noãn Thương. Ngôi nhà nhỏ này vẫn còn, thật sự cô cũng không quá bất ngờ, vì cô đã nghe qua, nhưng những món đồ trong đó, những con gấu bông, những bộ quần áo đó, cô nghĩ không phải như Lê Bá Sâm nói. Có chuyện gì đó, nhưng thôi, cô cũng không để ý nhiều. Cho dù hiện tại bên nhau, thì mấy năm sau chưa chắc sẽ bên nhau. Cô không phải không có ý nghĩ sẽ quay lại, nhưng có quay lại được hay không? Không phải chỉ cô muốn hay anh muốn thôi là được. Phẫu thuật xong thì sẽ biết hết thôi. Những người trong Lê gia vẫn náo loạn đi tìm hai cục thịt. Vừa nhìn thấy Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương được Lê Bá Sâm cùng Tư Noãn Noãn ôm trên tay, thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quản gia Lâm vội vàng đi đến nhỏ giọng hỏi. Tìm thấy Thiên Thiên và Thương Thương ở đâu thế cậu chủ? Tư Noãn Noãn đáp thay Lê Bá Sâm. Hai bé mải chơi quá nên ngủ ở ngôi nhà nhỏ. Nhìn một đống đồ chơi cùng gấu bông bị làm cho rối tung là đủ biết hai cục thịt nhà cô chơi đến vui vẻ như thế nào. Quản gia Lâm gật đầu không hỏi tiếp. Lê Bá Sâm kêu người chuẩn bị chiếc giường dành cho Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương ngủ ngay dưới phòng khách. Rất nhanh, chiếc giường đã được chuẩn bị xong. Lê Bá Sâm cẩn thận đặt Tư Noãn Thương xuống. Tư Noãn Noãn cũng cẩn thận đặt Tư Noãn Thiên xuống. Nhìn hai cục thịt nhắm mắt ngủ say, Tư Noãn Noãn lúc này mới thật sự nhẹ nhõm. Lúc nãy ngủ dậy, không nhìn thấy hai đứa nhóc, điều này đối với cô mà nói thật sự là rất kinh khủng. Cái cảm giác lạc lõng, lo lắng này thật sự cô không muốn nhớ đến nữa. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn đang nhíu mày, anh khẽ đưa tay ra ôm lấy eo cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh cúi đầu nhìn cô. Cái hình ảnh này ở trong mắt những người xung quanh rất đẹp, nhưng trong mắt cả hai, ánh mắt Tư Noãn Noãn sắc bén nhìn Lê Bá Sâm ý bảo, anh còn không mau buông ra. Còn Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn, anh nhếch mép cười đắc chí. Buổi sáng tìm kiếm hai cục thịt vất vả, Tư Noãn Noãn lên trên phòng vệ sinh cá nhân xong mới xuống dưới phòng khách. Lê Bá Sâm đang ở bên dưới ngồi, một tay cầm tách cà phê, còn một tay thì đặt trên bàn phím gõ gõ liên tục không thôi. Tư Noãn Noãn vừa bước xuống, khi sắp đến gần thì cô lên tiếng hỏi, anh đã kiếm được trường cho hai con chưa? Lê Bá Sâm bỏ tách cà phê xuống, ánh mắt yêu thương nhìn Tư Noãn Noãn một lúc mới nói, xong rồi, anh có liệt kê ra ba trường hàng đầu của nước Di, em có thể xem rồi lựa chọn. Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu, tay cầm tài liệu mà Lê Bá Sâm chuẩn bị ra đọc. Có trường của Lê Bá Sâm đầu tư nữa sao? Lê Bá Sâm gật đầu một cái mới nói, có, nhưng anh không ép, em cứ tự mình lựa chọn. Vậy vấn đề an ninh cùng học vấn ở đó có tốt hay không? Rất tốt. Vậy chọn cái này đi. Nhưng... Từ Noãn Noãn lấy trường của Lê Thị đầu tư ra, đọc kỹ rồi mới nói. Dù sao hai đứa nó cũng là con của anh, chứ không phải con của một mình tôi. Dừng một chút, cô lại nói. An Ninh cùng học vấn tốt là được rồi, sớm muộn gì chúng nó cũng phải tự lập. Ở một môi trường khác, đất nước khác, có lẽ vấn đề ngôn ngữ cũng như chữ cái sẽ làm khó Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương một chút. Nhưng thả rằng cho chúng bị những đứa trẻ khác bắt nạt, còn hơn cứ thấy chúng nó hợp sức với nhau bắt nạt những đứa trẻ khác. Càng vất vả, khó khăn thì mới có thể rèn luyện được tính kiên trì và mạnh mẽ. Nếu như chuyện gì cũng thuận lợi, thì sau này cả hai đứa nó sẽ không thể sống xa cô hay Lê Bá Sâm được. Lê Bá Sâm cũng gật đầu một cái mới nói, có muốn đến đó tham quan hay không? Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu, Lê Bá Sâm đứng dậy, kéo cô đi thẳng ra ngoài. Trên xe, Lê Bá Sâm im lặng lái xe, Tư Noãn Noãn cũng im lặng, ngồi ngay vị trí phó lái. Thật lâu sau, Lê Bá Sâm mới nói, có lẽ tuần sau, anh sắp xếp được toàn bộ công việc. Ừ. Anh muốn dành nửa tháng để bên cạnh em và hai con có được không? Được. Noãn Noãn, em đừng rời xa anh nữa có được không? Tư Noãn Noãn quay đầu nhìn Lê Bá Sâm một cái mới nói. Không phải tôi đã từng nói là sẽ bên anh rồi sao? Không gian trong xe giống như trôi qua thật chậm. Cả hai đều im lặng. Lê Bá Sâm hít một hơi mới nói. Anh tin em. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 12. Quý vị đăng ký kênh, like và bình luận giúp Hoa nhé ạ. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.